Kình Thiên Kiếm Đế, chương 5008. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cổ sư huynh bớt giận. Bực này lính tôm tướng cua. Dì Tu sư huynh xuất thủ. Để cho ta tới chiếu cố hắn. Lâm Bạch đè lại Chu Cổ bả vai. Đi về phía trước. Lâm Bạch sư đệ, người không phải là đối thủ của hắn. Mau trở lại. Chu Cổ vẻ mặt thành thật nói ra. Vi huynh lần này đi. Là ôm quyết tâm quyết tử. Người mặc dù thực lực không yếu. Nhưng tu vi dù sao kém một chút. Không cần lỗ mãng. Mau mau trở về. Lâm Bạch cười nói. Không sao. Ta chút tu vi ấy mặc dù không cao. Nhưng giáo huấn một chút hắn. Chắc cũng đủ. Nói xong. Lâm Bạch liền không ở để ý tới Chu Cổ. Đi thẳng tới Long Tiết phía trước. Lâm Bạch đi tới. Không thể nghi ngờ lập tức trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Nhận rõ ràng Lâm Bạch tu vi đằng sau. Ba vị chuẩn long tử khóe miệng đều hiện lên ra một vòng khinh miệt dáng tươi cười. Chỉ là cửu phẩm đạo thân tu vi. Cũng dám đi ra ngoài tìm chết. Hừ hừ, Thiên Thủy Tông thật sự là ngày càng lụn bại. Nếu là như vậy, còn không bằng sớm một chút đem Ngũ Gia Thất Tông vị trí giao ra. Mặt khác Giao Long tộc tộc nhân trong miệng truyền đến cười lạnh cùng mỉa mai thanh âm. Long Tiết trông thấy Lâm Bạch về sau. Khóe miệng dáng tươi cười càng thêm càn rỡ. Ha ha ha, làm sao, Thiên Thủy Tông không người nào sao? Phái một cái cửu phẩm đạo thân tu vi cảnh giới võ giả đi ra chịu chết sao? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, nếu nói đem Thiên Thủy Tông võ giả đính tại trên vách đá. Là tại nhục nhã các ngươi. Như vậy lấy tu vi của ngươi. Ngay cả đính tại trên vách đá tư cách đều không có. Nếu ngươi bại, ta sẽ lập tức giết ngươi. Đưa ngươi đánh cho hình thần câu diệt. Lâm Bạch đứng ở trước mặt Long Tiết. Miệt thị cười cười. Ngươi cứ việc xuất thủ. Nếu ngươi có bản sự này, ta cái mạng này cho ngươi cũng không sao. Ha ha ha. Long Tiết càn rỡ cười ha hả. Sau một khắc, hắn khuôn mặt trở nên vặn vẹo dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói, tốt, vậy ta liền để ngươi chết không toàn thây. Ầm ầm, Long Tiết thể nội lực lượng điều động, thiên địa gió nổi mây phun, trên biển cuốn lên vạn trượng sóng lớn, chung quanh cây rừng dãy núi, đều tại Long Tiết cái này một cỗ khí diễm phía dưới, bị ép tới tầng tầng dạn nứt mà ra, chết, Long Tiết lôi cuốn lấy lực lượng hủy thiên diệt địa. Một quyền đánh về phía Lâm Bạch mà tới. Một quyền này, hắn cũng không lưu thủ. Chính như hắn trước khi xuất thủ nói. Như Lâm Bạch thua ở trong tay hắn. Ngay cả đính tại trên vách đá tư cách đều không có. Hắn sẽ lập tức đánh cho Lâm Bạch thần hồn câu diệt. Lâm Bạch thần sắc bình tĩnh. Nhìn xem Long Tiết một quyền này đánh tới. Cũng không có bất kỳ ngập trời khí thế khuếch tán mà ra. Vẻn vẹn chậm rãi nâng lên một bàn tay tới. Chỉ nghe thấy. Đùng. Một tiếng. Long Tiết hủy thiên diệt địa một quyền. Vững vàng bị Lâm Bạch tiếp trong lòng bàn tay. Ngay tại lúc đó. Long Tiết một quyền này lực lượng. Cấp tốc bị Lâm Bạch xua tan. Biến mất trống không. Cái này sao có thể. Long Tiết càn rỡ sắc mặt trong nháy mắt biến mất. Biến thành một bức không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Nắm đấm của hắn bị Lâm Bạch đè lại. Chỉ cảm thấy Lâm Bạch năm ngón tay giống như là một con cự thú miệng to như chậu máu. Mặc hắn giãy giụa như thế nào. Đều không thể đem nắm đấm rút ra đi ra. Còn tưởng rằng mạnh bao nhiêu đâu. Kết quả, thật là khiến người thất vọng. Lâm Bạch kìm ở Long Tiết nắm đấm. Đem Long Tiết ném đi ra ngoài ngàn mét. Nện ở trên một chỗ sườn núi. Tuy nói nhìn như là nhẹ nhàng ném đi. Có thể Long Tiết rơi xuống đất, toàn thân xương cốt vỡ vụn, huyết nhục sụp đổ, máu me khắp người. Cái này hiển nhiên là Lâm Bạch tại ném ra ngoài đi một khắc này. Dùng lực lượng cường đại, Long Tiết tộc đệ, Long Tiết, bại, cái này, nguyên bản càn rỡ kêu gào Giao Long tộc tộc nhân. Nhao nhao trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả ba vị chuẩn Long tử đều hơi nhướng mày. Nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Sửng sốt một chút thời gian. Trên sườn núi, máu me khắp người Long Tiết từ dưới đất bò dậy. Giận không kềm được quát ầm lên. Ta làm sao có thể thua với ngươi. thua với một cái cửu phẩm đạo thần võ giả. Ngao, một tiếng đinh tai nhức óc, long ngâm gầm thét truyền đến. Long Tiết lại lần nữa khôi phục bản thể. Một đầu trăm trượng lớn nhỏ giao long xuất hiện trên bầu trời Huyền Hỏa đảo. Chung quanh thiên địa linh lực hướng về trong miệng hắn hội tụ mà đi. Một ngụm long tức ngưng tụ thành hình. Nhưng lại tại giờ phút này, Lâm Bạch đột nhiên từ trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Long Tiết ngưng tụ tốt long tức, nhưng không có tìm tới mục tiêu. Trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ngươi là đang tìm ta sao? Đột nhiên, một cái thanh âm băng lãnh từ Long Tiết trên đỉnh đầu truyền đến. To lớn mắt rồng đột nhiên nhìn về phía trên đỉnh đầu hắn bầu trời. Lại nhìn thấy, Lâm Bạch đứng tại rồng của hắn trên đầu. Năm ngón tay bóp quyền, mãnh kích tại trên đỉnh đầu hắn, đem hắn đầu rồng nặng nề mà đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm, Huyền Hỏa đảo chấn động, đại địa rạn nứt mà ra. Ngao, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Long Tiết trong miệng truyền đến, ngưng tụ tốt long tức cũng theo đó dập tắt tại trong miệng. Bá, Lâm Bạch từ trên trời giáng xuống, một cước nặng nề mà dẫm tại đầu rồng phía trên. Răng rắc một tiếng, xương vỡ vụn, trên đầu rồng xương đầu bị Lâm Bạch dẫm thành mảnh vỡ. Khổng lồ thân rồng trên mặt đất vặn vẹo vùng vẫy một chút, cuối cùng đã chết đi sinh mệnh khí tức. Long Tiết, chết rồi, dừng tay, tặc tử, người dám. Nhìn thấy Long Tiết bị thua một khắc này, giao long tộc tộc nhân nhao nhao giống to, muốn ngăn lại Lâm Bạch, cứu Long Tiết, nhưng bọn hắn thanh âm, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Khi bọn hắn thanh âm truyền đến thời điểm, Lâm Bạch đã đem Long Tiết dẫm chết tại dưới chân. Mắt thấy Long Tiết bị giết, giao long tộc tộc nhân giận dữ không thôi. Ba vị chuẩn long tử hừ lạnh một tiếng, đều là biểu hiện ra không vui cùng phẫn nộ. Người dám giết ta giao long tộc tộc nhân, thật to gan. Một vị đứng ở bên người chuẩn long tử giao long tộc tộc nhân chỉ vào Lâm Bạch, nghiêm nghị quát. Lâm Bạch cười nói, cũng chỉ chuẩn giao long tộc đồ sát Thiên Thủy Tông đệ tử. Ta Thiên Thủy Tông đệ tử liền không thể giết các ngươi. Dựa theo các ngươi thuyết pháp, tài nghệ không bằng người, phải bị giết, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Bạch vẻ mặt tươi cười nhìn về phía ba vị chuẩn long tử, trong tươi cười mang theo một chút khinh miệt cùng khiêu khích. Ba vị chuẩn long tử siết chặt nắm đấm, giận không kềm được. Huyền Hỏa đảo bên trên, Lâm Bạch cùng giao long tộc dương cung bạt kiếm, nhưng tại Phong Bạo Thành cùng Thiên Thủy Tông bên trong, lại là sôi trào. Trời ạ, cửu phẩm đạo thần tu vi, thế mà giết Long Tiết, cái này sao có thể, người này là ai, nhìn xem lạ mặt a, giống như không có trên Thiên Thủy đạo thần bảng. Quảng trường trung ương bên trong không ít võ giả đều khiếp sợ không thôi. Trong đám người Lý Tại Ân, trông thấy trên ngọc bích Lâm Bạch, áo trắng như tuyết, khí chất như tiên, hắn trong ánh mắt hiện ra vẻ vui mừng. Băng lãnh tịch diệt trên khuôn mặt cũng hiện ra cho tàn lại cháy ánh sáng cầu vồng. 9 tầng trên lầu cao, Yến Thân Vương nâng chung trà lên tay, có chút cứng đờ, ánh mắt rơi vào trên ngọc bích Lâm Bạch thân ảnh bên trên. Ánh mắt lộ ra sắc bén chi mang. Tại luận võ trước khi bắt đầu, Yến Thân Vương liền cảm giác được Lâm Bạch khí tức có chút quen thuộc, nhưng hắn cũng không nhớ ra được đến tột cùng ở nơi nào nhìn thấy qua Lâm Bạch. Cho tới giờ khắc này, Lâm Bạch xuất thủ, hắn chợt tỉnh ngộ, nguyên lai là, ngươi. Yến Thân Vương ánh mắt lộ ra sát ý ngút trời, trong tay không cẩn thận dùng sức quá mạnh, đem chén trà bóp vỡ nát, cuồn cuộn long uy, khuếch tán tràn ngập ở giữa Phong Bạo Thành trên quảng trường. Tất cả võ giả đều cảm thấy cái này một cỗ làm cho người hít thở không thông long tộc uy áp. Cách chương.